Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107: Tất Nhất Phi Trùng Thiên. Chương 106: Tất Nhất Phi Trùng Thiên. Cái kia có thể dùng phù lục thay thế linh thạch sao? Nhìn Lãnh Điềm sư tỷ lông mày cau lại, Giang Hạo tiếp tục nói: So giá thị trường ít 5 khối linh thạch, là cái gì phù lục? Lãnh Điềm tiên tử hỏi. Trị liệu phù cùng thập vạn kiếm phù. Giang Hạo trả lời. Thành giao. Lãnh Điềm tiên tử không chút do dự nói. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù là biến tướng cho đối phương tăng giá, nhưng là có thể lưu hạ một ít linh thạch cũng tốt. Cuối cùng hắn cho 1.500 linh thạch, 10 cái trị liệu phù cùng 10 cái thập vạn kiếm phù. Như thế xuống tới, hắn cũng không có gì hàng tích chữ. May mà linh thạch còn lại 600. Không biết chế tác thiên lý na di phù cần bao nhiêu chi phí. Vậy cái này phù chính là sư đệ. Bất quá có chuyện phải nhắc nhở một chút sư đệ. Lãnh Điềm tiên tử hảo tâm nói. Thứ này là chúng ta thiên tân vạn khổ đạt được. Mặc dù chúng ta không biết đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng 89 phần 10 là kiện giá trị liên thành bảo vật. Sư đệ tự mình dùng coi như xong. Nếu như cầm đi bán, liền muốn cẩn thận, rất có thể rước họa vào thân. Giá trị liên thành. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc nói. Vậy sư tỷ bán thế nào cho ta? Có mệnh cầm, không nhất định có mệnh bán. Lãnh Điềm tự diễu cười cười. Tiếp tục mở miệng. 2.000 đối với chúng ta tới nói đã đủ có thể. Nếu như là nguyên một lá phù, chúng ta cũng là không lo lắng. Nhưng là hé mở tính nguy hiểm quá cao. Xuất thủ ngược lại an toàn hơn. Tham lam có đôi khi sẽ hại tự mình. Sư đệ muốn khắc chế một chút. Đương nhiên, dù là sư đệ có thể theo bùa này ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Đó cũng là sư đệ tạo hóa. Không liên quan gì đến chúng ta. Giang Hạo đứng dậy, cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Hẳn là, Lãnh Điềm cười cười cũng không lưu lại. Đi ra thời điểm, mới phát hiện trên một thân cây treo một chỉ con thỏ. Nó treo ngược ở trên nhánh cây, cùng cái con rơi đồng dạng. Sư đệ linh sủng thật không tầm thường. Lãnh Điềm cười cười xấu hổ. Chưa bao giờ thấy qua dạng này linh sủng. Giang Hạo cũng đã làm cười hai tiếng. Cái này con thỏ không ra gì. Về sau Lãnh Điềm cáo từ rời đi. Giang Hạo do dự một chút. Quyết định buổi chiều lại đi linh dược viên. Giữa trưa hắn muốn đi mở ra truyền thừa. Nhìn xem cụ thể như thế nào. Nếu như có thể tại Huyền Thiên Tông trước khi đến chế tạo ra tấm bùa này. Như vậy thì có càng nhiều lựa chọn. Lấy tự mình biểu hiện ra tu vi. Truy sát mà đến. Nhiều lắm là kim đan. Mà hắn lại lập tức kim đan viên mãn. Dạng này có lẽ thật có sinh lộ cũng khó nói. Nhưng là đây là lựa chọn cuối cùng. Chờ đến lúc đó lại nói. Chủ nhân, người nữ nhân duyên làm sao tốt như vậy? Con thỏ rơi trên mặt đất tò mò hỏi. Ảo giác của ngươi đi. Giang Hạo nói. Loại trừ Lãnh Điềm sư tỷ là bình thường khách hàng lớn bên ngoài. Cái khác không phải phản đồ chính là nội ứng. Vậy những người này bên trong sẽ có một cái nữ chủ nhân sao? Con thỏ hỏi. Sẽ không? Giang Hạo rất xác định nói. Kia nữ chủ nhân sẽ là ai? Con thỏ một mặt hiếu kỳ. Giang Hạo trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo hồng ảnh. Hắn không tiếp tục mở miệng. Mặc dù người kia rất không có khả năng. Nhưng là chỉ cần mình thiên dương cổ độc chưa trừ một ngày. Cái khác nữ cũng không thể. Hiện tại cổ độc dù là có năng lực gỡ ra hắn cũng sẽ không đi làm. Bởi vì lúc này lợi nhiều hơn hại. Tâm cảnh không đủ hắn. Chỉ có thể dựa vào thiên tuyệt cổ độc. Có cổ độc tại. Hắn liền không có thế tục dục vọng. Không lọt vào mắt tâm cảnh công kích. Nhất là mị thuật. Nghĩ tới đây. Giang Hạo liền lắc đầu thở dài. Có đôi khi lại cảm thấy cái này đại giới có chút nặng. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn quay người trở lại trong phòng, để tốt phiến đá, chuẩn bị kỹ càng thanh thủy cùng bút lông. Hắn liền bắt đầu đà tọa ổn định tâm thần, chờ đợi giữa trưa đến. Vào lúc giữa trưa, Giang Hạo đứng tại trước bàn, cầm lấy bút lông, chấm chút thanh thủy, mở ra thần thông không minh tịnh tâm, đang giám định cần tâm cảnh không minh. Cái này Giang Hạo làm không được, chỉ có thể dựa vào thần thông, hy vọng có thể. Sau đó bút họa bắt đầu, hắn nhất bút nhất họa phác họa phù lục, không dám có chút thư giãn, sợ có một bút xuất hiện sai lầm. Vừa mới hắn kỳ thật thử qua mấy lần, không phải thật có khả năng xuất hiện sai lầm. Tại thần thông gia trì dưới, Giang Hạo đi như nước chảy. Sau đó trùng điệp rơi xuống cuối cùng một bút. Tại cái này một bút rơi xuống trong nháy mắt, phiến đá xuất hiện một vệt ánh sáng. Quang thông quá bút lông dung nhập Giang Hạo thân thể. Lúc này một vệt kim quang tại trong đầu hắn hiện ra. Kim quang như là một cây bút. Tại trong đầu hắn phác họa phù văn. Mỗi một đạo đều bằng bạc to lớn, trầm ổn hữu lực. Giang Hạo liền như vậy nhìn xem, không dám bỏ sót một tơ một hào. Quá trình này đối tâm cảnh khảo nghiệm cực lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tâm cảnh. Khó trách cần tâm cảnh không minh. Nhìn qua phù văn một chút xíu hoàn chỉnh, Giang Hạo cũng có chút mừng rỡ. Phù thành trong nháy mắt, kim quang biến mất. Đến tận đây Giang Hạo đem chọn lá phù ghi tạc trong lòng. Răng rắc, mặt bàn có cái gì vỡ ra, là phiến đá rách ra, lập tức tại chỗ vỡ nát. Liền truyền thừa một lần sao? Giang Hạo kinh ngạc, bất quá hắn cũng đã sơ bộ hiểu rõ. Muốn chế tác thiên lý na di phù cần kim đan cấp bậc gia thú, cùng thú huyết, cộng thêm kim đan tài liệu phù bút. Hiểu rõ những này, hắn liền tiến về linh dược viên, thu lấy bọt khí lại quản lý một phen về sau. Hắn đi vào thị trường mua sắm vật liệu, hết thảy hao tốn 500 linh thạch mua vật liệu. Quý lạ thường, may mà có thể nếm thử 10 lần, cũng không biết giá bán bao nhiêu. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới liền 100 linh thạch. Vừa mới tới tay không bao lâu 3000 linh thạch, cứ như vậy đã xài hết rồi trở lại viện tử. Giang Hạo tại cái khác trên lá bùa vẽ lấy thiên lý na di phù, cũng không dùng linh khí, chỉ là nhớ kỹ khoa tay, chờ thử rất nhiều lần về sau, hắn mới bắt đầu chế phù. Nhưng mà bắt đầu chế tác về sau, hắn mới phát hiện cần hao phí cực lớn linh khí. Khi hắn linh khí hao hết lúc, đều không thể chế tác hoàn thành. Tái hiện mặc dù dùng, nhưng là linh khí xuất hiện ba động, gia thú lá bùa tại chỗ đốt cháy. Thất bại, linh khí hao hết, đêm nay đã không thể tiếp tục. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vốn muốn đi linh dược viên, nhưng lại một lần gặp Liễu Tinh Thần. Lần này tới, thần sắc hắn nghiêm túc, nhìn thấy dạng này, Giang Hạo liền biết, không phải là chuyện gì tốt. Quả nhiên, sư đệ gần nhất bị hạn chế hành động. Liễu Tinh Thần thở dài một tiếng nói, Huyền Thiên Tông nửa tháng sau sẽ đến. Sư đệ cái này cẩn thận. Giang Hạo chắp tay cảm ơn. Lần này Liễu Tinh Thần không có nhiều lời khác, cũng không có lưu thêm. Càng nghiêm trọng hơn càng không có cách, Liễu Tinh Thần liền nói càng ít. Giang Hạo đã nhận ra, tự mình có thể muốn trở thành thúc đẩy giao dịch vật hy sinh. Đương nhiên, Liễu Tinh Thần nhìn như tâm tình nặng nề, trong lòng khả năng nhưng nở hoa, có kịch vui để xem. Tự diễu hạ Giang Hạo đi hướng linh dược viên, thu thập bọt khí, quản lý linh dược, ngay cả nhận được tin tức Mục Khởi cũng nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Sư đệ vẫn còn đang đánh sửa sang linh dược a? Không bằng đi tìm một chút sư phụ hỏi thăm một phen. Giang Hạo cảm ơn, nhưng là hắn biết cái này vô dụng, tự mình cũng không phải là chân truyền. Sư phụ trợ giúp từ đầu đến cuối có hạn, Mục Khởi cũng biết cái này, nhưng là không đi lại có thể làm gì chứ. Về sau mấy ngày Giang Hạo ban ngày tiếp tục đến linh dược viên quản lý, ban đêm thì trở về chế phù, chỉ là liên tiếp 7 ngày, đều thất bại. Lần này hắn nghỉ ngơi 3 ngày, dự định tiếp tục, này 10 ngày, Diệu Thính Liên nhìn xem Giang Hạo yên tĩnh chỉnh lý linh dược viên, không thể không cùng Mục Khởi cảm khái. Giang sư đệ tương lai nếu như trưởng thành, nhất định nhất phi trùng thiên, lại 5 ngày liền muốn đứng trước to lớn nguy cơ. Hắn thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Hết chương.